Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế, không hiểu được hai người ở dưới lầu nói chuyện gì. Một lúc sau, Lạc mở cửa tiến vào phòng. Sao anh lại lên đây? Tống Thiến đâu? Tôi lập tức ngồi dậy. Đi rồi. Anh ngồi bên cạnh tôi. Đi rồi. Tôi nhíu mày. Vậy sao anh không nói với em? Em không phải muốn nghỉ ngơi sao? Anh trong lòng biết rõ đây chẳng qua là lấy cớ. Tôi không tin anh không nhìn ra dụng ý của Tống Thiến. Có muốn biết Tống Thiến nói với anh cái gì không hả? Đương nhiên muốn, nhưng mà tôi mạnh miệng nói không muốn. Nói một đường, nghĩ một lẻo. Anh búng nhẹ cái trán của tôi. Tống Thiến là xin lỗi anh. Xin lỗi cái gì? Vì cô ấy không đợi anh kết thúc quân ngũ đã gả cho người khác nên cảm thấy có lỗi. Anh chậm rãi nói. Thực ra chuyện này cũng không có gì, cô ấy không cần phải để ở trong lòng. Tôi nghĩ Tống Thiến là đang tính toán trước. Nếu không như anh nói, cô ấy thực sự không cần để trong lòng nhưng lại chạy tới xin lỗi. Về điểm này tôi sẽ không ngu nói cho anh biết. Như anh nói năm đó, anh không để ý việc cô ấy chia tay sao? Tôi tò mò hỏi. Gợi lên chút ý cười, anh trả lời. Chuyện đã là quá khứ, cũng không có gì phải để ý. Câu trả lời không rõ ràng, tôi không thể nào biết được trong lòng anh xác thực đang nghĩ điều gì. Nhưng ít nhất tôi đã biết Tống Thiến cùng anh một mình nói chuyện gì, không cần tiếp tục suy đoán lung tung nữa. Tống Thiến muốn tôi lánh đi, có lẽ vì tôi ở đấy cô ấy sẽ ngượng ngùng khi nói ra chuyện đó sao? Được rồi, không nói chuyện Tống Thiến nữa. Anh đi nấu cái gì đó cho em ăn. Em đói bụng không? Anh cười nhìn tôi. Ừ, em đói bụng rồi. Tôi gật đầu nhẹ một cái. Vậy em nằm nghỉ ngơi chút đi. Anh đi nấu có đồ ăn xong, anh sẽ gọi em xuống ăn. Được. Ánh mắt lưu luyến nhìn anh ra ngoài. Trong lòng không khỏi nghĩ, hy vọng Tống Thiến xuất hiện đối với tôi và anh sẽ không bị ảnh hưởng chuyện gì. Tôi yêu anh, tôi không thể mất anh. Tuyệt đối không thể. Tháng 5, bắt đầu giai đoạn tốt nghiệp. Hội đồng đã tổ chức một lễ hội. Trong khi đó, đi làm hội chợ, nếu không thì đưa hoạt động cũ vào, khiến cho nhóm người tốt nghiệp không được nhàn rỗi. Mà buổi tối còn lại là mặc kệ tôi có lý do gì cũng không thể cự tuyệt tham gia tiệc cảm ơn giáo sư. Giang Tuyết, bên này. Tâm Đồng hướng về phía tay tôi phất tay. Tôi đi qua chỗ Tâm Đồng. Tâm Đồng nói, bạn xem, mình giúp bạn chiếm vị trí chỗ ngồi tốt nhất rồi đây này. Trên mặt không ngừng đắc ý. Còn cần chiếm vị trí chỗ ngồi hả? Tôi trêu ghẹo mà nói. Ngồi xuống chỗ mà cô ấy gọi là chỗ ngồi tốt. Có điều ở đây gần nơi lấy đồ ăn. Tâm Đồng hùng hồn mà nói. Tôi cảm thấy tôi thật có duyên với kiểu tiệc buffet. Lần trước theo anh tham gia tiệc bạn học của anh cũng ăn theo kiểu tiệc buffet. Lần này tiệc cảm ơn giáo sư cũng vậy. Khá tốt, không phải cùng địa điểm. Tôi nhìn xung quanh, các sinh viên đã tới đông đủ. Giang Tuyết, là giáo sư Lạc đưa bạn tới sao? Tâm Đồng nhỏ giọng cẩn thận hỏi. Tôi lắc đầu. Không phải, anh ấy có lớp lúc 5 giờ, không kịp về nhà đưa mình tới, là mình đi xe buýt tới. Chút nữa bạn đi về xe buýt luôn à? Khi kết thúc mình gọi điện cho anh ấy sẽ đón mình. Như thế hả? Tâm Đồng nói tiếp. Vốn là muốn hẹn bạn cùng đi hát karaoke. Tâm Đồng so với tôi ở lớp có rất nhiều bạn học. Mình đi thì cũng chỉ làm cho mọi người mất hưng phấn mà thôi. Tôi đi nhất định bọn họ sẽ buồn bực. Nói những lời như thế để làm gì? Tâm Đồng nhíu mày nói. Không nói, chủ trì viên đang nói, chú ý nghe đi. Tôi nhạy bén mà ngừng đề tài này. Thời gian này, Sinh viên sắp xếp rất nhiều tiết mục văn nghệ xen kẽ, trong đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.